tốc độ tu luyện của Tiêu Lãng ngày càng nhanh, vận dụng trạng thái linh hồn xuất khiếu ngày càng quen tay. Trước kia Tiêu Lãng tờ có thể luyện hóa 5.000 vạn huyền thạch trong 3 tháng thì giờ có thể luyện hóa 8.000 vạn huyền thạch. Huyền thạch tiêu hao như nước chảy, linh hồn của Tiêu Lãng càng ngày càng lớn mạnh. Linh khí thiên địa trong hậu viện tinh thần các càng lúc càng đậm đặc. Có xảy ra một việc cực kỳ quái dị. Nhi tử của Trà Mộc mới có 3 tuổi, không tu luyện nhưng ngủ ở hậu viện. Trong mấy tháng thực lực đạt đến chiến sư cảnh. Thực lực đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã liên tục tăng lên. Âu Dương Âu Chỉ tăng tiến nhanh nhất, tư chất của nàng rất nghịch thiên. Âu Dương Thúy Thúy từng khen Âu Dương Âu Chỉ nhưng bản thân nàng hiếu động, thích chơi đùa, không tập trung tu luyện. Bây giờ không ai chơi với Âu Dương Âu Chỉ, Thiên Châu không có chuyện lớn, nàng tĩnh tâm nên tốc độ tu luyện cực nhanh. Âu Dương Âu Chỉ mới có 13 tuổi mà thực lực đã đến nhân hoàng cảnh, làm vô số thiên tài thiếu niên, thiếu nữ rất xấu hổ. Trước mắt nửa năm qua đi, Tiêu Lãng quyết tâm không đạt đến đỉnh đệ lục trọng thì không xuất quan. Đã tiêu hao hơn 1 ức huyền thạch, may mà lúc này Tiêu Lãng là nhà giàu mới nổi, không thiếu huyền thạch. Gần như tất cả năng lượng trong hơn 1 ức huyền thạch đều tản ra trong hậu viện tinh thần các. Có thể tưởng tượng độ đậm đặc của linh khí thiên địa. Vù vù vù vù vù. Ngày hôm nay một bóng người nhanh chóng chạy vào sân, đánh vỡ bình tĩnh trong hậu viện tinh thần các. Nửa năm qua người ra vào đều cực kỳ cẩn thận, không dám phát ra âm thanh, sợ quấy rầy mọi người tu luyện. Nhiều người bị giật mình tỉnh lại, thấy sát đế biểu tình trầm trọng xé gió lao đi thì suy đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến sát đế luôn bình tĩnh sốt ruột đến vậy. Sát đế một đường chạy nhanh vào thiên điện của Tiêu Lãng, trực tiếp ấn cơ quan ngoài cửa lờ ớn. Không lâu sau cửa mở ra, Tiêu Lãng biểu tình kinh ngạc đi tới. Tiêu Lãng nhìn sát đế, hỏi, có chuyện gì? Chỉ vài người biết cơ quan, xảy ra chuyện lớn mới đánh thức Tiêu Lãng. Chuyện bình thường thì sát đế không dám đến quấy rầy Tiêu Lãng như vậy.